Thể Tu Chi Tổ, chương 27, trở lại Lộc Dương Sơn, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Lục Khôn cứ yên tâm nghĩ tại Quách Bá Đào bốn người bọn họ trên thân. Ngoại trừ sinh mệnh chi thức bạo phát cái kia thiên cần bế quan nguyên một thiên. Thời gian khác đều hơi rất nhiều. Trong bốn người này, luyện nguyên bạo quyền có thiên phú nhất lại là Âu Dương Áo Vân. Hắn xương cốt trời sinh thô to. Liên tiếp bắp thịt cùng xương cốt gần bắp thịt cũng dị thường cứng cỏi. Kính lực truyền càng thêm tự nhiên, Lục Khôn một chút chỉ đạo, liền có thể đánh ra nổ tung kính lực, nguyên bạo quyền lập tức thành Âu Dương Áo Vân đòn sát thủ. Mà luyện trạng thái tĩnh lực lượng động tác hữu hiệu nhất quả không phải Trương Thiên Bưu, là Tào Mập Mạp. Lục Khôn phân tích cho là hắn thể trọng lớn nhất, bắp thịt nhận áp lực viễn siêu người khác. Dẫn đến Tào Mập Mạp kim cương quyết tiến bộ rõ ràng nhất. Cái này khiến Trương Thiên Bưu phiền muộn rất lâu. Bốn người bọn họ tại Lục Khôn cẩn thận chỉ đạo dưới. Lục tục ngo ngoe nắm giữ chỗ có trạng thái tĩnh lực lượng động tác tinh túy cùng nguyên bạo quyền chỗ hữu chiêu thức. Nửa năm sau, tại nguyên bạo quyền phụ trợ dưới, bốn người tầng thứ nhất rốt cục tiếp cận Đại Thành. Trong đoạn thời gian này, môn phái cũng phát sinh một chút đại sự. Ban đầu hai vị trong môn trưởng lão dẫn đội từ phía bắc xa xôi tiểu trấn rút lui lúc, bị ngũ độc môn mấy vị nhất lưu cao thủ phục kích. Dẫn đến tam trưởng lão Thiết trưởng Mạc Thanh bản thân bị trọng thương. Càng trưởng lão cũng bị thương nhẹ, đệ tử cũng có mấy tên chiến tử, trong đó có nội môn đệ tử đệ nhất Bôn Lôi Thủ Vàng Sông. Nếu không phải về sau tại trưởng lão đổi tới, hai vị trưởng lão cũng rất có thể mệnh tang bên ngoài. Sau đó tại Triệu trưởng môn mệnh lệnh phía dưới, Hoa Viễn Thành mặt phía bắc Thiết quyền môn thế lực chậm rãi co vào. Ngũ độc môn rất phối hợp không có quy mô tiến công. Chậm chạp từng bước xâm chiếm Thiết quyền môn thế lực, tuy nhiên tại thế lực co vào chỗ va chạm, lưỡng phái vẫn như cũ bạo phát một số tiểu quy mô tranh đấu. Không có nhất lưu cao thủ xuất thủ, trên cơ bản đều là hai môn nội ngoại môn đệ tử giao chiến. Thương vong muốn so trước kia nhỏ rất nhiều, ngũ độc môn đang tiêu hóa đoạt được thế lực, chủng loại từng bước xâm chiếm hoàn tất, hẳn là đối Thiết quyền môn động thủ thời điểm, mà Triệu trưởng môn đang chờ đợi mấy vị đệ tử trưởng thành. Muốn mượn cơ hội để Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, cho nên chỗ giao giới chiến đấu đều là lưỡng phái ngầm thừa nhận. Cũng chỉ có trong chiến đấu, mới có thể có đệ tử đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Tuy nhiên trong môn trưởng lão thụ thương, thế lực co vào, Thiết quyền môn đệ tử ngược lại là không có khủng hoảng tâm tình. Bọn hắn đều được cho biết Thái Thượng trưởng lão tại trong môn tọa trấn. Giống như ngũ độc môn tiến công Hoa Viễn Thành, Thái Thượng trưởng lão liền sẽ lập tức xuất thủ diệt đi ngũ độc môn. Quách Bá Đào bốn người bọn họ vì cầu đột phá tầng thứ nhất Đại Thành. Cũng đi hai môn thế lực chỗ giao giới lịch luyện, tại trong nửa năm này Lục Khôn ngoại trừ chỉ điểm những người khác. Thời gian khác đều tại tu luyện, theo Lục Khôn đệ nhị tầng tiến triển, mỗi lần tu luyện sinh ra sinh mệnh chi thức càng ngày càng nhiều. Mỗi 10 ngày một lần sinh mệnh chi thức bạo phát, vẫn luôn là bình thường 25 lần. Hắn cái này thời gian nửa năm tương đương những người khác tu luyện 4 năm. Hắn kim cương quyết từ trong vòng nửa năm đệ nhị tầng nhập môn đến Đại Thành. Cái này tốc độ đều độ so năm đó Trương Dịch Dương đều nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại đệ nhị tầng Đại Thành kim cương quyết có thể làm cho Lục Khôn mỗi ngày đều có thể tu luyện ra sinh mệnh chi thức. Cường hóa nhục thân thời gian cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Tuy nhiên đến lúc này, Lục Khôn bắt đầu gặp được bình cảnh, sinh mệnh chi thức đối thân thể tăng lên trở nên chậm vô cùng. Trừ phi tiêu hao đại lượng thời gian, nếu không trong thời gian ngắn tuyệt đối vô pháp đột phá. Lục Khôn khí lực đã có hơn 1.500 cân. Nguyên bạo quyền uy lực càng lớn, bình thường nhất lưu cao thủ đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Giống như dùng hấp thu sinh mệnh chi thức nguyên bạo khí kình. Siêu nhất lưu võ giả bị Lục Khôn đánh lén phía dưới. Cũng không chiếm được lợi ích, Lục Khôn bắt đầu bảo trì chút ít sinh mệnh chi thức tại thể nội. chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta trước mắt tu luyện tốc độ không đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp tận lực đến đệ tam tầng. Ngoại trừ thành thành thật thật tu luyện, cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại bộ áp lực, hoặc là tìm siêu nhất lưu cao thủ liều mạng, hoặc là tìm một chỗ có áp lực tu luyện hoàn cảnh. Tại gặp được bình cảnh về sau, Lục Khôn vẫn tại suy nghĩ đột phá phương pháp, một ngày này hắn tại trên quảng trường chẳng có mục đích lắc lư. Nhìn lấy đệ tử từng cái chôn đầu khổ luyện, thậm chí có đệ tử bà băng khối thả ở trên người làm Nga thức động thân. Đúng a, tìm áp lực cực lớn, nơi đó không liền có thể lấy. Lục Khôn linh cơ nhất động, nhớ tới hắn đến cái thế giới này không bao lâu. Tại Lộc Dương Sơn bên trong phát hiện thác nước, khi Lục Khôn đi cầu kiến trưởng môn, huyền chuyển biểu thị muốn đi một chuyến Lộc Dương Sơn mạch. Tìm kiếm đột phá tầng thứ ba cơ hội, trưởng môn nghe hắn nói xong về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Để Lục Khôn tranh thủ thời gian xuất phát, chỉ cần đột phá đệ tam tầng, liền lập tức về môn phái. Cùng hắn cùng đi cầu kiến thái thượng trưởng lão. Lúc này triệu trưởng môn mới biết đạo tại trưởng lão lời nói không ngoa. Mấy ngày về sau, tại Lộc Dương Sơn một chỗ dòng sông Thượng Du, một cỗ sôi trào mãnh liệt thác nước, gầm thét bổ nhào mà xuống, phát ra kinh người nổ vang, giống như vạn mã bôn đằng, kích lao xuống, đụng vào một tên dáng người khôi ngô mặt chữ điền nam tử trên thân. Màu đồng của thân thể còn như là bàn thạch bà thác nước đạn đến châu bay ngọc tán. Một mảnh vũ khí bốc lên, không được, thân thể đối kháng ngoại bộ lực lượng, thực sự không có cách nào tĩnh tâm tu luyện sinh mệnh chi thức. Mặt chữ điền nam tử thở dài một tiếng khí, liền đi ra thác nước, phương này mặt nam tử đúng vậy ra môn tìm kiếm đột phá Lục Khôn. Vừa mới tràng cảnh đúng vậy hắn tại thác nước bên dưới nếm thử sinh ra sinh mệnh chi thức. Kết quả không có thành công. Cũng chính là Lục Khôn trước mắt cường độ thân thể, mới dám tại loại này đại thác nước bên dưới tu luyện. Vẫn là trước luyện ra sinh mệnh chi thức, lại tại thác nước bên dưới làm tuần hoàn, Lục Khôn nghĩ đến liền làm, tại thác nước bên cạnh ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. A, nơi này tu luyện sinh ra sinh mệnh chi thức muốn so trong môn phái nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì sơn cốc này nguyên nhân, cái gọi là sinh mệnh chi thức. Ý là chỉ sinh mệnh khí thức sao? Lục Khôn tu luyện không bao lâu cũng cảm giác được không giống nhau địa phương. Chủng loại Lục Khôn tu luyện hoàn tất, thể nội sinh mệnh chi thức tự nhiên so ngày thường nhiều hơn gần một nửa. Nói cách khác ở chỗ này tu luyện 2 tháng, tương đương với ở bên trong môn phái tu luyện 3 tháng. Hắn 10 ngày bạo phát cái kia thiên hẳn là sẽ càng nhiều. Phát hiện điểm này Lục Khôn mừng rỡ như điên. Sau đó, Lục Khôn tiếp tục đi đến thác nước phía dưới. Dự định đang bị thác nước trùng kích tình huống bên dưới thử nghiệm tuần hoàn sinh mệnh chi thức. Bắt đầu phi thường khó khăn, thậm chí tại phân tâm phía dưới. Bị thác nước vọt ra, còn tốt hắn da dày thịt béo, không có có thụ thương. Thử mấy lần về sau, rốt cục miễn cưỡng vận chuyển. Thế nhưng là vẻn vẹn làm một cái tuần hoàn, bắp thịt liền không cách nào khống chế. Đi ra, cái này một cái tuần hoàn, cảm giác hiệu quả hòa bình cũng không kém nhiều lắm. Chủng loại buông lỏng nghỉ ngơi sau khi, lại tiếp tục đi vào. Thời gian dần qua Lục Khôn thích ứng xuống tới. Một ngày sau đó thuận lợi đến bả sinh mệnh chi thức toàn bộ dùng xong. Xem ra thác nước đối tu luyện kim cương quyết đệ nhị tầng vô dụng. Tuy nhiên có thể đề cao tinh thần của ta lực khống chế. Lục Khôn tại vận chuyển kim cương quyết đồng thời, cũng phải đối kháng thác nước, tương đương với tinh thần phân làm lưỡng dụng. Lục Khôn bắt đầu chế định kế hoạch, bình thường 10 ngày trước, tại thác nước ngoại tu luyện sinh mệnh chi thức, tiến vào thác nước làm tuần hoàn, tăng cường tinh thần khống chế lực. Ngày thứ 11 bạo phát thời điểm, tại thác nước bên ngoài toàn lực tu luyện. Dựa theo một cái kế hoạch, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá. Cách chương.